Mẹ tôi cũng thường tham gia các hoạt động từ thiện, sau này hai người sẽ giúp đỡ nhau. Đúng không, mẹ? Lưu Giai Tâm thu ánh mắt đang nhìn về phía bóng lưng Tần Hoài An lại, gật đầu nói, Thanh Hà, hôm nào có chút thời gian, đến nhà tôi ăn một bữa nhé. Vương Thanh Hà rất ngạc nhiên, vội nói, cảm ơn bà Trử. Việc Lưu Giai Tâm chủ động mời cô ấy đồng nghĩa với việc cho cô ấy thấy một tín hiệu thân thiện. Cô cảm thấy hơi tự hào, và dường như việc đổi số tiền 25 tỷ để lấy một tấm giấy chứng nhận từ thiện không phải là vô ích. Chỉ tiếc là vừa rồi cô ấy muốn làm cho Tần Hoài An xấu mặt, vậy mà cô ấy lại bỏ đi với một lời nói qua loa như vậy. Tần Hoài An về nhà cha mẹ nuôi. Chu Vân Nguyệt và ba người đều đang ở nhà, bởi vì Trử Trấn Phong phái người đến nhắc nhở, cho nên bọn họ rất thành thật. Họ không làm Tần Hoài An khó xử, họ chỉ nhìn cô như một người xa lạ, thờ ơ và căm ghét. Tần Hoài An cầm lấy cây kim bạc, đi ra khỏi phòng, khi đi ngang qua Trung Nhật Tâm thì dừng lại. Làm gì vậy? Còn không mau thu dọn đồ đạc, trở về chăm sóc cậu chủ Trử. Từ nay về sau, nhà chúng tôi không liên quan gì đến cô. Chu Vân Nguyệt sốt ruột nói. Tần Hoài An không thèm nhìn bà ta, mà nói với Trung Nhật Tâm, tôi muốn biết, có phải lúc trước ông từng nói về tín vật có liên quan đến thân thế của tôi, rốt cuộc có thật không? Trung Nhật Tâm đã đánh mất hình ảnh một người cha nhân từ, châm điếu thuốc trước mặt Tần Hoài An, khó chịu nói, cô có năng lực như vậy, chữa khỏi bệnh cho bà nội thì tự đi mà hỏi bà ta. Dù sao, vấn đề này tôi không rõ. Bà nội, vẻ mặt của Tần Hoài An không hề biến sắc, biết rồi. Quay người bước ra ngoài, đi vài bước. Cô dừng lại nói, đây là lần cuối cùng tôi bước chân vào nơi này. Sau này ngoại trừ bà nội, việc của các người không liên quan đến tôi. Nói xong, cô rời, ngôi nhà, nơi cô đã ở suốt 5 năm mà không thèm quay đầu nhìn lại. Trung Nhật Tâm nhìn ô cửa trống không, cau mày gạt tàn thuốc vào gạt tàn. Màn đêm buông xuống. Trong phòng làm việc của Tổng tài Trử Thị, vệ nam nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, sau đó không nhịn được bước tới. Cậu Trử, chuyện đã xử lý xong, cậu không định trở về sao? Chương 57. Chu Trấn Phong nhướng mắt bất mãn nhìn anh ta. Đặt mạnh cây bút trong tay xuống, anh lạnh lùng cầm lấy áo vest bước ra ngoài. Vệ nam thật sự không biết mình sai ở đâu, ngây ngốc xoa xoa mũi. Đứng bên ngoài biệt thự. Khi Chu Trấn Phong nghĩ đến chuyện tối hôm qua, trong lòng cảm thấy bối rối, cuối cùng vẫn ngập ngừng bước vào. Tần Hoài An đang chuẩn bị ăn cơm tối thì nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên. Chỉ liếc mắt một cái, cô liền cúi đầu, tự mình ăn. Nhìn thấy bộ dạng lãnh đạm của cô, Chu Trấn Phong càng cảm thấy bối rối. Tại sao đêm qua anh lại có cảm giác mãnh liệt với cô như vậy, chỉ là vì thuốc sao? Nghĩ đến đây, bước chân của anh đã bất giác bước về phía cô. Tần Hoài An nhìn thì có vẻ cúi đầu bình tĩnh ăn cơm, nhưng thực ra rất bối rối. Vẻ ngoài như dã thú của người đàn ông này vẫn còn hằn sâu trong tâm trí cô đêm qua, cách tiếp cận của anh ta khiến cô phát ra âm thanh báo động và thân thể cô thắt lại. Khi Chu Trấn Phong chuẩn bị đi tới trước mặt cô, Tần Hoài An hít sâu một hơi, đặt đũa xuống, ngẩng đầu lên. Cô ra vẻ mời, nhưng thật ra lại từ chối và nói, Chu Trấn Phong, nếu anh muốn ngồi xuống ăn cơm, trong nồi vẫn còn. Suy cho cùng, người đàn ông này chưa bao giờ cùng cô ăn cơm. Không ngờ, anh ta quay người đi vào bếp. Một lúc sau, anh bưng một bát cơm ra, ngồi xuống đối diện với Tần Hoài An. Tần Hoài An, thức ăn có thể không đủ. Cô đưa mắt xuống nhìn rau thịt trước mặt, nói. Cũng đủ rồi, tôi không có cảm giác thèm ăn. Chu Trấn Phong dường như cố tình không hiểu ý của cô, xem ra anh thật sự định cùng cô ăn bữa cơm này. Tần Hoài An miễn cưỡng mình không để ý tới anh, lại cầm đũa lên ăn. Chu Trấn Phong cũng cầm đũa lên. Anh gắp một đũa thức ăn cho vào miệng, anh sửng sốt trong giây lát. Đây là lần đầu tiên anh ăn đồ của Tần Hoài An nấu, không ngờ mùi vị lại, khá ngon. Kết quả là, người đàn ông nói rằng anh ta không có cảm giác thèm ăn nhưng đã ăn gần hết bữa tối hôm đó. Tần Hoài An không nói một lời trong suốt bữa ăn, liền thu dọn bát đĩa đi rửa sạch sẽ. Chu Trấn Phong cũng đồng thời đứng dậy, từng bước một đi về phía Tần Hoài An. Cô kìm nén sự căng thẳng trong lòng, ngẩng đầu lên nhìn anh. Lúc này, hai người đang ở gần nhau, khứu giác của anh dường như ngửi thấy một mùi hương cỏ cây, Chu Trấn Phong có chút rung động liền tiến lại gần để xác nhận. Một chiếc đũa đã chặn bước đi của anh ta. Tần Hoài An chỉ vào trong lồng ngực của anh với chiếc đũa, như là lời cảnh cáo, trước vẻ mặt lãnh đạm, anh có chút hoảng sợ, Chu Trấn Phong, tự trọng. Chu Trấn Phong không khỏi bật cười, nếu tôi không tự trọng, cái này có thể ngăn cản tôi sao? Tần Hoài An mím môi, phòng bị nhìn anh. Bắt gặp ánh mắt của cô, Chu Trấn Phong nghĩ tới đêm qua thất lễ của mình và bực mình thu liễm lại. Anh lùi lại, giọng điệu không đồng tình nói, đừng tưởng rằng tôi có hứng thú với cô. Tối hôm qua, chỉ là một tai nạn.